Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chương 18, phản bội. Hạng Tuyết không muốn dài dòng, liền thẳng vào vấn đề. Chuyện vui mà tôi muốn nói với mọi người là tôi đã điều tra ra kẻ thâu tóm kế hoạch của chúng ta. Bây giờ tôi còn mọi người hợp tác để đối phó cùng với kẻ đó. Còn chuyện đau lòng là... Mọi người nhìn Hạng Tuyết, nhưng cô không nói nữa mà im lặng, quay sang nhìn chị em nhà họ Băng. Hai cô gái hiểu ra liền nhanh chóng quỳ xuống đất. Hạng Tuyết thở dài lên tiếng: "Băng Băng, Băng Trinh, tôi thật sự cảm thấy đau lòng về hành động của hai cô." Mọi người nhanh chóng nhìn xuống hai chị em nhà họ Băng như muốn tìm đáp án từ họ. Băng Trinh ngẹn ngào: "Xin lỗi Vũ Cơ, xin lỗi mọi người." Hạng Tuyết hướng mọi người giải thích: "Băng Băng cùng với Băng Trinh đã băng đứng chúng ta." Tất cả cùng hít một ngụm khí lạnh nhìn hai cô gái xinh đẹp dưới đất. Họ thật không ngờ trong nội bộ lại có gián điệp. Mọi người làm việc với nhau ít nhất là cũng đã hơn 5 năm. Tình cảm có thể nói là xem nhau như người nhà. Không ngờ hai cô dám phản bội mọi người. Băng Băng, Băng Trinh quỳ trên mặt đất, không còn gì để nói. Họ không thanh minh, cũng chẳng biện hộ cho hành động của mình. Nếu đã biết là gián điệp, thì chỉ còn một cách. Mọi người quay đầu lại, nhìn ra phía cửa, thì thấy Thiếu Hạo anh tuấn tiêu sái bước vào, ngồi ngay bên cạnh của Hạng Tuyết. "Giết họ đi." Ngự Yên vội nói. "Có còn tàn nhẫn như vậy không?" Lập tức cô bị ánh mắt cảnh cáo của Thiếu Hạo làm cho co rúm lại. Hạng Tuyết nhìn thấy liền thì thầm: "Anh dám hung dữ với bản thân của em à?" Thiếu Hạo giơ hai tay đầu hàng, sau đó quay sang Ngự Yên lãnh đạm nói: "Xin lỗi." Hạng Tuyết giở khóc giở cười. Anh ta luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt với mọi người, nhưng khi ở bên cạnh cô lại xoay 180 độ thành một anh chàng ngoan ngoãn biết nghe lời. Huyền Tình nhìn hành động thân mật của hai người, đôi mắt hiện lên vẻ bi thương khó tả. Anh thật đau lòng khi nhìn thấy Hạng Tuyết bên cạnh Thiếu Hạo. Riêng Phương Thế Gia cùng với Cổ Ngư Hàn không đau lòng như Huyền Tình cũng cảm thấy ảm đạm. Song hoa đã có chủ rồi, chẳng còn cơ hội nữa. Hạng Tuyết quay lại vấn đề chính. Theo mọi người thì nên xử lý việc này như thế nào? Thái Sinh đề nghị: "Trước khi giải quyết xong kẻ thù thì nên nhốt hai chị em họ đi. Đến khi kết thúc sự việc thì tính sau, đừng để rơi máu trước khi quyết chiến." Hạng Tuyết nhìn sang Thiếu Hạo, thấy anh gật đầu, cô mới đồng ý. Vì dù sao anh ta cũng là đại boss. Mọi người sau khi giải quyết vấn đề của Băng Băng và Băng Trinh thì quay lại bàn bạc công việc. Thiếu Hạo là người đầu tiên lên tiếng: "Chuyện này không còn là chuyện của Vũ Cơ nữa, mà liên quan đến cả tổ chức Ledger. Dám động đến người của tổ chức thì chỉ có một kết cục." Đôi mắt của Thiếu Hạo trở nên sâu thẳm. Không ai đoán được tâm tư của anh vào lúc này. Lời nói của Thiếu Hạo toát ra uy nghiêm của một nhà lãnh đạo, khiến ai cũng phải nghe theo, kể cả Hạng Tuyết. Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao mọi người lại sợ hãi anh như vậy. Lãnh khốc, tàn bạo và quyết đoán chính là bản chất thật trong con người của Thiếu Hạo. Bước tiếp theo họ sẽ nhắm vào một người trong số chúng ta. Mọi người nhìn nhau nghi hoặc. Hạng Tuyết dần dần hiểu được vấn đề. Cô chăm chú ngồi nghe Thiếu Hạo nói. Anh nhận thấy ánh mắt mong chờ của cô nên tiếp tục nói. Người đó là... Ngón tay thon dài đẹp đẽ của Thiếu Hạo lướt qua từng người, sau đó lưu lại trước Lưu Ngự Yên. Mọi người quay lại nhìn Ngự Yên, gương mặt cô vẫn bình tĩnh, không có một tia hoảng sợ. Có lẽ đi theo Hạng Tuyết đã lâu nên cô cũng tập được tính bình tĩnh trước mọi tình huống, nhưng khi đứng trước Thiếu Hạo và người kia, Hạng Tuyết khó hiểu hỏi: "Tại sao lại là Ngự Yên đầu tiên?" Thiếu Hạo nháy mắt cho thấy xa nên anh đành phải trả lời: "Theo như suy luận của Thiếu Hạo lão đại cùng với ba người chúng tôi thì Hắc Cô là bạn thân của Vũ Cơ, kẻ đó chắc chắn có thâm thù gì đó với Vũ Cơ nên mới nhắm vào những người thân của cô mà ra tay. Tuy tiểu bảo bối Thái Sinh của chúng ta cũng là bạn thân của Vũ Cơ, nhưng lại là tiểu thư của CEO Ledger, vì vậy tỷ lệ ám sát thành công không cao. Còn nếu như giết Ngự Yên thành công sẽ khiến cho Vũ Cơ suy sụp và tổ chức của chúng ta rối loạn." Mọi người chăm chú lắng nghe, sau đó phân tích vấn đề. Hạng Tuyết sau khi nghe Thái Sa nói xong, cảm thấy trong lòng mình ẩn nhẫn đau. Nếu như Thiếu Hạo và mọi người không nắm rõ tình hình của kẻ thù, thì rất có thể Ngư Yên sẽ gặp nguy hiểm. Vừa nghĩ đến bản thân của mình bị người khác hại, trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ hãi không cùng. Thiếu Hạo ngồi bên cạnh, cảm nhận được thân thể của Hạng Tuyết run lên nhẹ nhẹ. Anh vòng tay ra ôm chiếc eo mảnh khảnh của cô, trấn an nỗi sợ hãi vừa mới phát sinh. Đôi mắt của Tiểu Hạo ánh lên vẻ khát máu. Ai khiến lão bà của anh sợ hãi đều không thể nhận được kết quả tốt đẹp. Sau một hồi im lặng suy ngẫm, Thiếu Hạo nói tiếp: kế hoạch của kẻ đó xem ra rất chu đáo, vừa tiêu diệt chúng ta vừa đánh vào tâm lý. Nhưng thật đáng tiếc, mọi chuyện là do chúng ta nắm giữ. Bây giờ mà ngã bài thì thật đáng tiếc. Vì vậy chúng ta cùng chơi với kẻ đó một ván nữa nhé. Hạng Tuyết lấy lại bình tĩnh hư lạnh: dám đối đầu với chúng ta xem như kẻ đó chán sống. Nếu đã muốn chơi thì phải chơi một ván lớn. Thiếu Hạo bật cười nhìn Hạng Tuyết. Quả nhiên người yêu của anh rất có bản lĩnh. Thái Sinh nhìn thái độ sủng nịnh của Thiếu Hạo đối với Hạng Tuyết nên giả vờ ca thán: Hạo ca chẳng bao giờ ôm nhu với người mùi mùi này như vậy nha. Thật không công bằng chút xíu nào cả. Trương Hạo Dân lập tức lên tiếng: anh cũng có thể ôm nhu với em gấp ngàn lần như vậy đó chứ. Sinh Nhi à, là vợ anh nha. Thái Sinh biểu môi: anh không định cầu hôn em đó chứ. Hạo Dân nhún vai: tùy theo cách nghĩ của em vậy. Hàn Tuyết lên tiếng giải vây cho Thái Sinh: vào công việc đi, nếu đã muốn ám sát hát cô, vậy thì chúng ta sẽ cho họ thỏa mãn. Vậy thì chúng ta sẽ cho họ thỏa mãn nguyện vọng. Thái Sinh mỉm cười: trò lập lờ đánh lận con đen. Thiếu Hạo nhếch môi: hoàn hảo, thật thật xả xả, trò chơi mới trở nên thú vị. Tất cả mọi người trong phòng cùng nhau nở một nụ cười ý nhị, nhưng ai dám đối đầu cùng với CEO Leder thì mãi mãi không thể nào tránh được kết cục thê thảm. Chương 19: dây dưa không dứt. Ngày thứ năm sau khi Thiếu Hạo đến thăm Hàn Doanh, cô đã chính thức tỉnh lại. Đôi mắt đã lâu không nhìn thấy ánh sáng, bất giác mở ra cảm thấy không thích ứng nổi. Hàn Doanh đành nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau trên đầu đang lan tỏa trong cơ thể của mình. Lần thứ hai mở mắt ra, cô đã có thể nhìn thấy xung quanh. Thứ đầu tiên đập vào mắt của Hàn Doanh sau một năm bất tỉnh chính là một khuôn mặt rất tuấn tú của vị bác sĩ điều trị cho cô. Hàn Doanh cảm thấy hơi thất vọng. Cô muốn người đầu tiên mình gặp là Thiếu Hạo hoặc là Hàn Tuyết. Bác sĩ Anh Tuấn Nguyên Bảo nhìn thấy Hàn Doanh tỉnh dậy liền ân cần hỏi thăm: cô cảm thấy trong người như thế nào? Hàn Doanh cất giọng có chút khàn khàn, khó khăn nói chuyện: Tôi thấy rất đau đầu. Nguyên Bảo bước đến bên giường, đặt ống nghe vào người khám cho Hàn Doanh, sau đó nở một nụ cười tươi sáng nói: mọi chuyện đều ổn cả. Việc đau đầu là do di chứng sau một thời gian dài nằm trên giường, khoảng 2 ngày nữa sẽ hết. Em gái cô cũng sắp đến đây rồi đấy, hãy nghỉ ngơi đi. Nói xong, bác sĩ Nguyên Bảo bước ra ngoài, không quên dặn dò y tá chăm sóc thật tốt cho bệnh nhân. Hàn Tuyết vừa nhận được điện thoại của bác sĩ Nguyên Bảo nói rằng Hàn Doanh tỉnh lại, cô vui mừng đến nỗi rơi nước mắt, vội vội vàng vàng lôi kéo Thiếu Hạo đang ngồi bên cạnh chạy vào bệnh viện. Đi trên đường, cô liên tục bấm điện thoại báo cho mọi người biết niềm vui này, đủ thấy cô cao hứng như thế nào. Thiếu Hạo ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ vui mừng hỉ hửng hiếm có của Hàn Tuyết, chỉ yêu chiều cười hạnh phúc. Thật ra cô gái nhỏ của anh cũng có những biểu hiện vô cùng đáng yêu mà ít có ai có phúc được nhìn thấy. Hàn Tuyết quay sang Thiếu Hạo dặn dò: Thiếu Hạo, chút nữa đến bệnh viện gặp chị em thì phải vui vẻ, biết chưa? Tuân lệnh lão bà. Hàn Tuyết thu hồi nụ cười, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời cũng bắt đầu giao mùa rồi, khí hậu đang dần trở nên ấm áp hơn, nhưng vẫn không đủ xua tan cái lạnh giá của mùa đông. Sau mùa đông năm nay, liệu Hàn Tuyết có còn cảm nhận được sự ấm áp của mùa xuân năm nay hay không? Nhận được tin Hàn Doanh tỉnh lại, Hàn Tuyết vô cùng hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng phải là lúc cô rời xa Thiếu Hạo. Hàn Tuyết biết anh sẽ bị tổn thương, nhưng nếu có lựa chọn khác, thì cô... Hàn Tuyết hít thật sâu ổn định tâm trạng, sau đó ngập ngừng hỏi: Thiếu Hạo? Hả? Hàn Tuyết cúi đầu run rẩy ánh mắt của anh, rồi hỏi nhanh nhưng giọng hơi run: tại sao anh lại thích em? Thiếu Hạo quay sang chăm chú nhìn Hàn Tuyết, khiến cô cảm thấy như có một cỗ nặng trịch đè nặng vào tim của mình. Sau một thời gian dài bằng một thế kỷ, theo cách nghĩ của Hàn Tuyết, cuối cùng Thiếu Hạo cũng lên tiếng: yêu mà cũng phải có lý do sao Hàn Tuyết? Hàn Tuyết biểu môi: tất nhiên rồi, phải có lý do gì đó anh mới thích chứ. Nói như anh thì khi yêu các cô gái kia cũng là tự nhiên, chẳng có lý do gì sao? Thiếu Hạo ngẩn người nhìn Hàn Tuyết rồi bật cười, lúc đầu hai vai run run, sau đó anh cười thành tiếng, khiến cho Hàn Tuyết khó hiểu hỏi: Anh bị gì vậy? Thiếu Hạo sợ Hàn Tuyết giận nên cố bày ra bộ mặt nghiêm túc, nhưng vẫn không được. Cô gái nhỏ này luôn luôn khiến cho anh không thể nào điều tiết được cảm xúc của mình. Hay thật là làm mất hình tượng của một bất lớn nha. Hàn Tuyết hỏi lại. Này heo được sống, anh vừa rồi mới cười cái gì vậy hả? Thiếu Hạo nhăn mặt, đưa tay kéo cô lại hung hăng ôm chặt, sau đó vừa lái xe vừa lợi dụng cơ hội giáo huấn Hàn Tuyết. Hàn Tuyết giãy giụa lên tiếng kháng nghị. Xảy ra tai nạn bây giờ, em chưa muốn chết đâu nha. Thiếu Hạo đành phải buông tay cô ra, liếm liếm môi cái vẻ thèm khát, khiến Hàn Tuyết vừa thẹn vừa giận. Sau này xem em còn dám gọi anh như vậy không? Hàn Tuyết nhăn mày biểu môi. Vậy chứ không phải hay sao? Thiếu Hạo lắc đầu ảo não, đành phải mặt dày giải thích. Anh còn là một xử nam đó nha. Hàn Tuyết bật cười. Có quỷ mới tin lời của anh. Cô gái này lúc nào cũng nghĩ xấu về mình hết hả trời? Thiếu Hạo trong lòng gào thét oan uổng, không thôi đành phải khai thật với Hàn Tuyết. Anh nói là sự thật đó nha. Lúc nhỏ, thật ra... Thiếu Hạo tính nói hết ra tình cảm trong lòng của mình cho Hàn Tuyết hiểu, nhưng vừa lúc đó xe đã chạy đến cổng bệnh viện. Hàn Tuyết mở cửa xe chạy nhanh lên phòng bệnh của Hàn Doanh. Vừa mở cửa nhìn thấy chị gái của mình ngồi dậy, Hàn Tuyết bật khóc chạy đến ôm chầm lấy Hàn Doanh. Cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi. Hay, thật là tỉnh lại rồi. Hàn Doanh ôm nhu đưa đôi tay gầy yếu vuốt về mái tóc của em gái mình nghẹn ngào. Xin lỗi Hàn Tuyết, là chị không tốt, không chăm sóc được cho em gái, ngược lại còn khiến em phải lo lắng nữa. Vừa lúc đó cánh cửa phòng bật mở, lòng Thiếu Hạo ung dung tiêu sái bước vào, khiến cho Hàn Doanh vừa kinh hỉ vừa bối rối. Đôi má nhanh chóng ửng hồng khi nhìn xuống bộ đồ bệnh viện của mình. Cử chỉ của Hàn Doanh đều lọt vào mắt của Hàn Tuyết, khiến cô không dám đối mặt, đành phải xoay người ra nhìn phía cửa sổ. Thiếu Hạo bước đến bên cạnh của Hàn Doanh, nhẹ nhàng lên tiếng. Chúc mừng cô đã tỉnh lại. Hàn Doanh, cô cảm thấy ổn chứ? Hàn Doanh cúi đầu dùng giọng nói êm dịu như thiên thần trả lời. Cảm ơn anh, em đã khỏe nhiều rồi. Thiếu Hạo đặt sổ đồ gồm các loại thuốc bổ và yến xào xuống bàn, sau đó quay sang Hàn Tuyết. Sao em lại đứng đó, sẽ bị cảm đấy. Hàn Doanh ngạc nhiên nhìn Thiếu Hạo và Hàn Tuyết, sau đó ấp úng hỏi. Hai người quen nhau sao? Thiếu Hạo gật đầu nói. Chúng tôi là... Hàn Tuyết vội vã ngắt lời. Em và anh ấy chỉ là bạn bè thôi. Thiếu Hạo sững người nhìn Hàn Tuyết. Cô không muốn nói rõ quan hệ của mình trước chị gái. Có phải cô không yêu anh hay không? Ý nghĩ đó khiến cho Thiếu Hạo đau nhói trong lòng. Gương mặt tuấn mỹ trong phút chốc tối sầm lại. Một màn đó được thu hết vào trong mắt của Hàn Tuyết. Cô vội vã cầm lấy túi xách nói với Hàn Doanh. Chị nghỉ ngơi đi, em có việc phải đi. Không chờ Hàn Doanh kịp phản ứng, Hàn Tuyết đã nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài. Hàn Doanh ngạc nhiên nhìn biểu hiện khác thường của em gái mình. Lần đầu tiên cô thấy Hàn Tuyết trở nên bối rối và chật vật như vậy. Hàn Doanh quay sang Thiếu Hạo, đến tìm câu trả lời. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt muốn giết người của Thiếu Hạo, cô tức thời ngậm miệng lại, yên lặng lắp ráp những sự kiện lại với nhau. Thiếu Hạo đến bên Hàn Doanh dịu giọng. Cố gắng nghỉ ngơi thật nhiều, lần sau tôi sẽ đến thăm cô. Nói xong anh cũng xoay người rời đi. Hàn Doanh rất muốn giữ Thiếu Hạo lại, nhưng cô không có can đảm để mở lời, đành yên lặng nhìn anh bước ra cánh cửa phòng bệnh. Thiếu Hạo vừa đi khỏi thì Hàn Doanh lại tiếp đón một vị khách không mời mà đến. Cô ta đứng trong phòng nói chuyện rất lâu cùng với Hàn Doanh, rồi mỉm cười chiến thắng bước ra ngoài, để lại Hàn Doanh sững sờ ngồi trong phòng bệnh. Phước chốc khuôn mặt của cô đông đầy nước mắt, cơn đau đầu lại ập đến, khiến cho Hàn Doanh ngất đi. Vừa đúng lúc đấy, bác sĩ Nguyên Bảo bước vào phòng. Hàn Tuyết khó chịu hòa vào dòng người trên đường. Cô vẫy tay bắt taxi, nhưng không chiếc nào chịu dừng lại. Chán nản, đau lòng, khiến Hàn Tuyết ngồi xuống băng ghế bên đường. Đôi mắt trở nên cay xè, nhưng làm thế nào cũng không thể khóc nổi. Hàn Tuyết đành nở một nụ cười. Xem ra còn khó hơn cả khóc. Chiếc Spider của Thiếu Hạo đổ lại bên đường, anh mở cửa xe bước nhanh đến bên Hàn Tuyết, nắm tay cô vào xe. Hàn Tuyết giật tay lại. Em muốn yên tĩnh một mình, anh về trước đi. Thiếu Hạo cố gắng áp chế nỗi tức giận trong lòng, cúi xuống nhẹ nhàng nói. Có gì thì chúng ta về nhà nói chuyện, có được không? Hàn Tuyết cười cười để che giấu tâm trạng của mình. Em chẳng có cái gì hết, chỉ cảm thấy không vui một chút thôi. Để em yên tĩnh một chút đi. Thiếu Hạo vẫn khăng khăng nắm tay của Hàn Tuyết kéo vào xe. Cô vùng mạnh tay ra gần giọng: Em đã nói hôm nay không được vui, anh đừng có bá đạo như vậy có được không? Anh bá đạo gì chứ? Bỗng dưng em trở nên lạnh lùng nha. Lúc nãy chẳng phải còn vui vẻ sao? Có gì không vui thì cứ nói ra, sao lại dùng thái độ im lặng khó hiểu như vậy? Hàn Tuyết mặt đỏ bừng vì tức giận hét lên: Em bị gì thì mặc kệ em, anh có quyền gì mà xen vào hả? Tôi muốn yên, làm ơn đi khỏi chỗ này đi. Thiếu Hạo nhìn sững Hàn Tuyết một lúc lâu sau, rồi sau đó bật cười đau khổ. Hóa ra trong lòng em, từ trước đến giờ đều không có anh. Xin lỗi vì đã làm phiền em. Đôi tay đang cầm chặt cổ tay của Hàn Tuyết từ từ buông lỏng rời ra. Thiếu Hạo cố gắng xoay người bước vào xe khởi động máy, lao ra ngoài đường như tên bắn, để lại Hàn Tuyết đứng giữa dòng người xa lạ, nhìn phía xe xa xăm về phía chân trời. Thiếu Hạo, thật xin lỗi đã làm tổn thương anh, nhưng em không biết mình nên xử sự ra sao đây để cắt đứt mối quan hệ của chúng ta. Hai người họ tuy chưa danh chính ngôn thuận quen nhau, nhưng trong lòng mọi người đều nhận định mối quan hệ của họ luôn dây dưa không dứt, đó chính là tình yêu, muốn cắt đứt cũng không được. Hàn Tuyết lau nhanh một giọt nước mắt vừa rơi ra, sau đó đi về nhà. Còn những chuyện quan trọng đang cho cô phía trước, không thể gục ngã vào lúc này được. Thiếu Hạo chạy xe như điên trên đường cao tốc. Anh chạy không phương hướng, cứ lao thẳng ra phía trước. Cuối cùng Thiếu Hạo đành dừng trước một bãi biển xanh biếc ở ngoài ô. Anh mở cửa bước ra ngoài dựa người vào thành xa, ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, nhưng vô cùng buồn bã trên biển. Tại sao vậy? Tình yêu của anh đối với Hàn Tuyết chưa đủ lớn, chưa đủ sâu đậm hay sao? Mà đến tận bây giờ cô ấy vẫn không thể yêu anh. Thiếu Hạo nở một nụ cười bi thương. Đây chính là tư vị thất tình sao? Nó giống như ngàn vạn mũi tên đâm vào tim, sau đó lấy mũi sát vào. Thật sự đau xót, cơ hồ không thể thở nổi. Tình cảm hơn 10 năm của anh dành cho Hàn Tuyết chỉ đổi lại một câu nói của cô: Em bị gì thì mặc kệ em, anh có quyền gì mà xen vào. Từ lần đầu gặp cô, lúc đó anh chỉ mới là một cậu nhóc 10 tuổi, hiếu thắng và bốc đồng nên dẫn đến xung đột. Sau khi bị sư phụ phạt quỳ, Thiếu Hạo luôn luôn nhìn sang vì tiểu sư muội của mình, thấy cô khát lợn đói nhưng gương mặt lại hiện lên vẻ quật cường, khiến cho người khác cảm thấy vừa giận vừa thương. Có một điều mà Hàn Tuyết không thể nào biết được là tối đó cô ngủ gục, chính anh đã lẻn ra ngoài đem nước vào cho cô uống. Sáng hôm sau, người cha nuôi thứ năm của Thiếu Hạo đến dẫn anh đi Hoa Kỳ học tập. Nhân lúc Hàn Tuyết còn ngủ, Thiếu Hạo đã nhẹ nhàng gỡ chiếc kẹp đính trên tóc của cô xuống, âm thầm đem theo bên mình, vượt trùng dương đến đất nước xa xôi ở bán cầu Tây. Trong suốt những năm qua, Thiếu Hạo đều đem theo chiếc kẹp đó ở bên cạnh mình, ngày đêm tự nhớ đến bóng hình nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng quật cường kia. Khi gặp cô lần đầu tiên ở Học viện Hoàng gia, anh lập tức nhận ra cô, nhưng cố tình gây sự. Cô vẫn mạnh mẽ như xưa, nhưng tàn bạo và quật cường hơn rất nhiều. Từ một cô bé xinh xắn, sau 10 năm đã trở thành một thiếu nữ nghiêng nước nghiêng thành, làm anh đắm say. Nhưng giờ thì mọi thứ đã vỡ tan cả rồi. Ngay cả niềm hy vọng, niềm vui cuối cùng trong đời của anh cũng tiêu tan. Thiếu Hạo có thể tưởng tượng ra những ngày tháng thống khổ, tẻ nhạt của mình trong tương lai khi không có Hàn Tuyết. Anh sờ vào túi, rút ra chiếc kẹp của Hàn Tuyết ngắm nghía rồi thở dài. Anh có thể để cô rời xa dễ dàng như vậy sao? Không, không thể nào. Hàn Tuyết là người con gái anh yêu nhất trên đời này. Anh không thể dễ dàng bỏ như vậy được. Thiếu Hạo rút điện thoại bấm số gọi Hàn Tuyết. Có tín hiệu kết nối, Thiếu Hạo lập tức lên tiếng. Hàn Tuyết, em hiện giờ đang ở đâu? Em đang ở nhà. Thiếu Hạo vui mừng vội nói. Em chờ ở đó, anh sẽ sang nhà em ngay bây giờ. Thiếu Hạo mơ hồ nghe được tiếng nức nở ngẹn ngào từ Hàn Tuyết, nhưng nó hết sức khẽ khàng và trôi qua nhanh chóng, nên anh mơ hồ không thể xác định được đó là thật hay giả. Hàn Tuyết với giọng bình tĩnh lên tiếng. Không cần đâu Thiếu Hạo à, em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, tạm thời đừng gặp nhau nữa có được không? Thiếu Hạo ngẩn người, sau đó cố gắng bình tĩnh gượng cười. Được thôi, nhưng Hàn Tuyết à, em thật sự có yêu anh không? Thiếu Hạo cảm nhận được sự yên lặng của Hàn Tuyết. Mỗi một giây phút cô không trả lời khiến cho Thiếu Hạo như lửa đốt. Cuối cùng Hàn Tuyết cũng mở miệng trả lời, nhưng nó lại là nguyên do rút hết mọi sức lực còn lại của anh. Xin lỗi Thiếu Hạo, tình cảm không thể miễn cưỡng. Lúc trước em cứ ngỡ mình thích anh, nhưng thật ra... Nói đến đó, bỗng dưng liên lạc bị ngắt. Hàn Tuyết tắt máy, vùi mặt vào gối, cố ngăn mình đừng khóc, nhưng nước mắt vẫn thì nhào chảy không thể nào cản nổi. Tim đau quá, đau đến mức là cô không thể thở nổi nữa rồi. Nghe thấy câu trả lời của Hàn Tuyết, Thiếu Hạo điên cuồng hét lên, ném điện thoại xuống biển. Tại sao cô lại tàn nhẫn với anh như vậy? Đôi mắt của Lòng Thiếu Hạo vặn lên những tia máu. Ngay bây giờ, anh thật sự đã muốn giết người. Vừa lúc đó có vài tên lưu manh đi qua, một tên lên tiếng chửi. Mẹ kiếp, thằng kia bị điên hay gì mà hét toáng lên thế? Lòng Thiếu Hạo ngẩng mặt lên nhìn bảy tên vừa đi ngang qua mình. Anh có giọng tuy nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm. Thằng nào vừa mới lên tiếng? Gương mặt Thiếu Hạo lúc này đủ khiến cho cả đám khiếp sợ. Nhưng vì sĩ diện và nhìn thấy Thiếu Hạo không có vẻ gì là đàn anh đàn chị, nên tên vừa chửi bạo gan đứng ra nhận. Là tao, mày muốn gì hả nhóc con? Chị thấy Thiếu Hạo nắm chặt nắm đấm đến mức nổi gân xanh, đôi mắt đã những tia máu gần giọng. Chưa từng ai cả gan dám nói với tao như vậy, mày chính là tự tìm chết, vậy thì đừng trách tao. Vừa nói xong nhanh như chớp, Thiếu Hạo xông vào đánh đám lưu manh, tốc độ khiến cho người khác hoa cả mắt. Chỉ mất 5 phút đồng hồ, bảy tên đó đã nằm rạp trên mặt cát, không một tiếng động. Máu thịt trở nên bê bết, nhìn thật kinh khủng. Nếu có kịp đưa vào bệnh viện, chỉ e là tàn phế suốt đời thôi. Thiếu Hạo ung dung lấy khăn giấy lau vết máu trên tay, rồi lái xe hướng về phía thành phố. Anh muốn ghé búp uống thật say, để quên hết tất cả mọi chuyện, và quên luôn cả Lãnh Hàn Tuyết. Chương 20. Ngữ Yên, nguy hiểm. Thiếu Hạo lái xe vào một búp nổi tiếng của thành phố, uống đến mức sai bí tỉ, không nhận biết được là gì. Lúc mới nghe nhân viên gọi điện thoại nhờ đưa Thiếu Hạo về nhà, Thế Gia hết sức ngạc nhiên, vì sao hôm nay Thiếu Hạo lại trở nên thất thố như vậy. Nhưng bây giờ, thấy người đã sai bất tỉnh phía sau có luôn miệng gọi tên Hàn Tuyết, thì Thế Gia cũng đã hiểu được phần nào. Anh lắc đầu thở dài, hóa ra Thiếu Hạo khi rơi vào lưới tình cũng giống như bất kỳ một người bình thường nào. Hay anh bạn tốt, ngủ một giấc sau khi tỉnh lại sẽ thấy khỏe hơn. Ngự Yên vừa ra khỏi lớp đánh đàn vĩ cầm thì trời đã sập tối. Cô liếc nhìn đồng hồ, sau đó rảo bước ra ngoài. Cảm nhận được mùi vị nguy hiểm, Ngự Yên quay đầu ra phía sau thì bất ngờ nghe thấy tiếng hét. Ngự Yên, nguy hiểm. Vừa lúc đó cô cảm thấy có một cổ ấm áp đánh ập vào người. Sau đó cả người của Ngự Yên mất thăng bằng, nặng nề ngã xuống mặt đường. Nhưng thật kỳ lạ là cô không cảm thấy đau một chút nào cả. Vừa lúc đó có vài tiếng súng lập tức nổ vang lên. Ngự Yên cả kinh vội vàng xoay người, rút khẩu súng ở thắt lưng vừa đưa lên, nhưng chưa kịp bắn ra viên nào đã bị người khác cướp đi. Ngự Yên quay sang nhìn người bên cạnh, sau đó âm thầm cảm thấy run sợ. Sao anh ta lại ở đây vì trời? Hỏng bét rồi. Thấy những tên sát thủ từ từ ngã xuống dưới làn đạn của anh ta, Ngự Yên âm thầm liếc mắt về phía bóng cây mai đằng để nhận chỉ thị tiếp theo, thì vô tình nhìn thấy bên phải của bọn họ có một sát thủ đang giơ súng nhắm vào người bên cạnh cô. Trong lúc đó, theo bản năng của Ngự Yên xoay người đứng chắn trước mặt anh ta đỡ những đường đạn mà tên sát thủ bắn ra. Chỉ nghe một đạo xé không trung, viên đạn đi dọc quỹ đạo trúng vào cánh tay của Ngự Yên. Cô than nhỏ một tiếng, lại tiếp một viên đạn trúng vào ngực trái. Viên đạn thứ hai hoàn toàn đi đúng đường của nó, cắm thẳng vào tim của Ngự Yên. Ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Trong lúc đó, hẻ ra trước mắt cô là một khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, mang đầy vẻ kinh hoàng và lo lắng. Đám sát thủ thấy đã triệt hạ được mục tiêu, nên nhanh chóng rút khỏi hiện trường. Trên đường đi chỉ còn trơ trọi lại hình ảnh một chàng trai cực kỳ tuấn mỹ, đang ôm cô gái thân hình đẫm máu vào người. Anh gục đầu trên hõm vai của cô, khàn giọng lẩm bẩm. Ngự Yên, em sao vậy? Tỉnh lại đi mà, Ngự Yên. Anh mà không đưa cô ấy vào bệnh viện thì có lẽ sẽ chết thật đấy. Một đạo âm thanh truyền từ phía trên đỉnh đầu khiến anh bừng tỉnh ngẩng đầu dậy hét. Sao bây giờ em mới xuất hiện hả? Hàn Tuyết quay sang nhìn bác sĩ Nguyên Bảo. Anh hiểu ý của cô, liền tiến lại cùng với Thế Gia và Hào Dân, bế Ngự Yên lên chiếc xe cứu thương ngay gần đó để trở về nhà. Kim Huỳnh Sơn vẻ mặt vô cùng lo lắng và căng thẳng, ngồi trên ghế sofa nhà Hàn Tuyết. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt. Tâm trạng của Kim Huỳnh Sơn lúc này có thể ví như là sợi dây đàn, mồ hôi lạnh rịn trên trán, biểu lộ sự sợ hãi trong lòng của anh. Hàn Tuyết ngồi bên cạnh, thu hết dáng vẻ chật vật hiếm có của Kim Huỳnh Sơn vào mắt. Cô không nỡ nhẫn tâm tra tấn tinh thần anh nữa, nên nhẹ giọng lên tiếng. Không sao đâu, cô ấy chỉ bị thương nhẹ thôi. Kim Huỳnh Sơn cầm nhẹ. Bị hai viên đạn cắm vào người mà em cho là nhẹ sao? Hàn Tuyết khẽ cười chăm chọc. Sao anh lại quan tâm đến Ngư Yên như vậy? Không phải hai người... Chuyện đó quan trọng sao? Hàn Tuyết sảng hòa. Được rồi, ông anh mất lý trí vì lo lắng à? Nhìn lại vết máu của Ngư Yên trên người anh xem. Kim Huỳnh Sơn nghi hoặc nhìn trên chiếc áo sơ mi hàng hiệu loàn lộ vết máu của mình rồi bừng tỉnh. Trên chiếc áo của anh có vài chỗ máu vẫn còn đang nhỏ giọt mà không có dấu hiệu đông lại. Kim Huỳnh Sơn nhẹ nhàng thở ra một tiếng, quay sang Hàn Tuyết chất vấn. Chuyện này là sao vậy, em gái yêu dấu? Hàn Tuyết kể lại kế hoạch cho mọi người, cho Kim Huỳnh Sơn nghe. Thấy mặt của anh ngày càng đen lại, cuối cùng bật thốt lên. Sao em lại để cho người yêu mạo hiểm như vậy chứ? Hàn Tuyết trong mắt ngập ngừng ý cười nhìn Kim Huỳnh Sơn, sau đó nhẹ nhàng hỏi lại. Vậy hóa ra là lỗi của em sao? Em không có một phần trách nhiệm nào hết. Kim Huỳnh Sơn cứng họng, sau đó lặng lẽ thở dài. Hàn Tuyết cười cười nói tiếp. Ngự Yên bị thương là trách nhiệm của anh, vì vậy anh phải chiếu cố cô ấy. Em đi ngủ đây. Hàn Tuyết nói xong đi thẳng lên lầu về phòng ngủ. Đôi mắt cô cụp xuống, cố gắng che giấu nỗi cô đơn. Kim Huỳnh Sơn vừa nghe thấy Nguyên Bảo mở cửa ra, liền vội vàng tiến lại hỏi. Cô ấy có sao không? Nguyên Bảo xương đôi mắt mệt mỏi nhìn Kim Huỳnh Sơn, sau đó lắc đầu. Anh cả kinh cầm lấy vai của Nguyên Bảo. Anh nói cái gì? Nguyên Bảo biết anh ta hiểu lầm nên dùng tiếng Anh để nói chuyện. Xin lỗi, tôi không biết tiếng Hàn. Cô ấy không sao cả, chỉ bị thương ngay cánh tay thôi, còn viên đạn ngay ngực, do có áo chống đạn nên là không có việc gì cả. Anh nhận ra mình thất thố nên buông tay cúi đầu xin lỗi Nguyên Bảo. Sau khi Nguyên Bảo rời khỏi nhà của Hàn Tuyết, Kim Huỳnh Sơn lập tức tiến vào phòng của Ngự Yên. Cô nằm trên chiếc giường nệm êm ái, nhưng khuôn mặt trắng nhợt nhạt vì mất máu. Hai mắt khép hờ khẽ lay động khi nghe tiếng mở cửa. Anh ngồi xuống chiếc ghế bằng cói tinh xảo bên cạnh nhìn Ngư Yên, cảm thấy đau lòng không thôi, nhưng lời nói thoát ra miệng chỉ có ba từ. Ổn rồi chứ? Ngư Yên tức giận nói. Không ổn, ra ngoài. Kim Huỳnh Sơn nhờ mắt nhìn Ngư Yên trào phúng. Hôm nay đặt bắn ngay tay, chứ đâu phải là trúng đầu đâu mà lại dám ăn nói kiểu đó hả? Ngư Yên biểu môi. Anh nhém chúng nữa là hại chết tôi rồi, nên chuyện chúng ta coi như huề. Từ nay tôi chẳng còn nghe lời anh nữa. Kim Huỳnh Sơn mỉm cười ý nhị. Hay lắm, nếu em có thể thoát khỏi bàn tay tôi thì sau này tôi đổi họ thành họ Lưu, còn nếu không được thì đừng có cứng miệng. Ngự Yên tức giận thở phì phì, quay người thật mạnh về phía vách tường, khiến cánh tay bị thương va chạm xuống thành giường. Cô nhíu mày, gương mặt nhăn nhó là vì đau. Thấy vậy, Kim Huỳnh Sơn không thể ngăn cản nỗi xót xa trong lòng, nên bước đến đặt tay lên thắt lưng của Ngư Yên nhẹ giọng. Nghỉ ngơi thật tốt, tháng sau anh có một live show, đến hôm đó em nhất định phải đến đấy. Ngư Yên biểu môi dần dỗi. Không đi. Anh bật cười trước vẻ mặt phụng phịu vô cùng đáng yêu của cô, sau đó ghé vào tai của Ngư Yên nói thật nhỏ. Em không đi sẽ hối hận đấy. Bye. Kim Huỳnh Sơn hài lòng vui vẻ bước ra ngoài, để Ngư Yên oán giận nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng chặt, lẩm bẩm. Đồ ác ma, sắc lang, đáng chết. Nhưng gương mặt không tự chủ đỏ lên như là trái anh đào khi nhớ lại đêm live show lần trước tại Nhật Bản. Hay, nghĩ ra cô cũng chính là một sắc nữ đấy chứ. Mất mặt quá đi. Chương 21. Hàn Tuyết với Hàn Doanh. Hai tháng sau, trong nhà Hàn Tuyết hôm nay trở nên cực kỳ âm ỉ. Vừa qua đám tang của Ngự Yên, mọi chuyện trở nên rất rắc rối. Huyền Tinh bị thương tàn phế hai chân, Tiếp theo là thái sinh trúng độc đang phải nằm viện. Hàn Tuyết suy sụp tinh thần, suốt ngày nhốt mình trong phòng. Chuyện mâu thuẫn giữa Hàn Doanh và Hàn Tuyết xảy ra vào 2 ngày trước, và bây giờ thực sự... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net